Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng hai người uy lực lại là cực kỳ cách xa, cơ hồ nhưng so sánh khác nhau một trời một vực, bằng không, trước đây Tử Giáp Khôi Lỗi cũng không thể chỉ dựa vào một cái Ngũ Long bên cạnh, liền chém giết Lục Túc đám người. Bất quá, trung niên Mỹ phụ giờ phút này lại là diện lộ liễu vẻ chần chờ, bởi vì Lạc Hồng thần sắc thật sự là quá tự tin nhiều, mà hết thảy này như đều là thật, khi nàng có thể coi là xấu trong tộc đại sự, thậm chí nàng không khỏi liên tưởng, thỉnh cái này tiểu tử tới kỳ thật không phải Tử U lão nhi, mà là sau lưng của hắn vị kia, nàng có thế ỷ vào tự mình có mấy cái cầu nàng định kết huyết khế kim thiền trưởng lão, mà không đem Tử U để vào mắt, nhưng tuyệt sẽ không đối hắn phía sau vị kia bất kính. Có thể trùng tu lớn thiên kiếp khoảng cách mặc dù xa so với nhân tộc cùng phù du tộc dài, nhưng tốc độ tu luyện cũng 10 điểm chậm chạp, trung niên Mỹ phụ liền đã vây ở bây giờ bình cảnh phía trước vạn năm, hiện tại, xông phá bình cảnh, thậm chí có thể làm cho nàng tu vi tiến nhanh cơ duyên đang ở trước mắt, nàng lại làm sao có thể không lựa chọn đánh cược một lần, tốt. Vậy theo ý ngươi lời nói, như cuối cùng chứng minh ngươi chỉ là nói ngoa khi dễ, vậy coi như đừng trách bản tọa lòng dạ độc ác. Lạc Hồng nghe vậy chỉ là hướng hắn chắp tay, không nói gì, sau đó ngược lại xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Sơn Dương nói, đạo hữu, ngươi cái này ba tòa núi đã bị Lạc Mổ mua xuống, vậy những này Tử Tinh cùng Tử Nguyên Tinh Tinh cũng hẳn là về Lạc Mổ tất cả, ngươi không có ý kiến a? Đạo lý này mặc dù 10 điểm rõ ràng, nhưng Sơn Dương tại đáp lời trước vẫn là ngắm trung niên Mỹ phụ một cái, gặp nàng khẽ gật đầu, mới nói, ba tòa quặng mỏ tài nguyên Lạc đạo hữu có thể tùy ý lấy dùng, rất tốt. Vậy cái này tiểu tử liền lưu lại cho Lạc Mổ làm cái giúp đỡ, ba vị có thể ly khai nơi đây, trong vòng mấy năm, tất thấy rốt cuộc, Lạc Hồng không khách khí chút nào hạ lệnh trục khách, trung niên Mỹ phụ lúc này thật cũng không cảm thấy nổi nóng, dù sao luyện khí thời điểm tất nhiên là không thể lưu người quan sát, nhưng nàng cũng sẽ không tín nhiệm Lạc Hồng, ở ngoại vi bày ra đại trận, tự mình trấn thủ mấy năm kia là khẳng định, đi, cái gặp một đoàn đột nhiên xuất hiện linh quang đem Sơn Dương cùng thải dực nữ tử một bao, ba người liền lập tức biến mất dưới mặt đất không gian bên trong, chương 1070, trùng luyện kim chù y, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, ngay lập tức có cái gì vãn bối có thể giúp một tay, còn xin tiền bối cứ việc phân phó, ba người vừa đi, hướng liền hướng Lạc Hồng hành đại lễ nói, bảo hộ ngươi bất quá là bản tọa tiện tay mà làm, tiếp xuống luyện khí ngươi có thể giúp không lên gấp cái gì, các loại qua mấy năm liền tự động rời đi đi, bất quá, ngươi nếu thật muốn báo ân, liền cùng bản tọa nói một chút khối ngọc bội này lai lịch, bản tọa đối với nó nguyên bản chủ nhân ngược lại là có chút hứng thú, Lạc Hồng chỉ hướng trước ngực chỗ treo dị thú ngọc bội nói, nghe nói lời ấy, hướng không khỏi ở trong lòng thất vọng thở dài một tiếng, sau đó liền cung kính mà nói, vãn bối có thể được đến cái này mai ngọc bội nhắc tới cũng là vận khí cho phép, chính là tại một lần đi đường bên trong, chợt thấy một đạo lưu quang trống rỗng xuất hiện, rơi vào núi rừng, vãn bối tìm dấu vết đi qua xem xét, liền tại một cái hố đất ở bên trong lấy được cái này mai ngọc bội, cụ thể vị trí là tại dưới đây ngoài vạn dặm xích giáp phong, thì ra là thế, xem ra này ngọc bội cũng là cuốn vào không gian loạn lưu chi vật, đi, ngươi cũng ra ngoài đi, không có bản tọa gọi đến, không được lại đặt chân nơi đây, nguyên thần bí thuật phía dưới, Lạc Hồng có thể tùy tiện phân biệt hướng có hay không nói dối, mà hiển nhiên đối phương nói chính là lời nói thật, bất quá, cái này lại không phải một tin tức tốt, bởi vì ngọc bội xuất hiện cơ hồ liền cùng Lạc Hồng lần này giáng lâm Tử Tinh sơn mạch như đúc, không thể nghi ngờ cũng là bị không gian loạn lưu cuốn theo đến kia xích giáp phong, lại qua dài như thế thời gian, căn bản không cách nào truy tra hắn từ chỗ nào mà tới, hướng manh mối này có thể nói là đoạn mất, cũng may, Lạc Hồng đối với cái này cũng không có cưỡng cầu, dù sao thi triển hóa giới tiên thai đại pháp điều kiện còn khiếm khuyết thật nhiều, không có gì có thế gấp, nghe được Lạc Hồng phân phó, hướng tự nhiên lập tức xưng phải, sau đó liền ly khai chỗ này không gian dưới đất, lúc này, Lạc Hồng cũng không trì hoãn thời gian, lúc này chính là ở đây bày ra trận pháp, bảo đảm tự mình luyện khí quá trình sẽ không bị trung niên Mỹ phụ bọn hắn nhìn trộm, sau đó hắn liền triệu ra đại lượng cự viên khôi lỗi, mệnh lệnh bọn chúng thu thập ba tòa quặng mỏ bên trong toàn bộ Tử Tinh, thừa dịp đám khôi lỗi bận rộn công phu, hắn lại phân thần bố trí lên các loại luyện khí trận pháp, một bước này rất là rườm rà, Lạc Hồng trọn vẹn hao tốn 3 tháng. Mới đưa tất cả trận pháp cũng bố trí xong xuôi, mà trận pháp đại công cáo thành ngày, cự viên đám khôi lỗi cũng đem ba tòa quặng mỏ tử tinh cùng tử nguyên tinh tinh thu thập đến không sai biệt lắm, hiện đã chất đầy lớn nửa cái không gian dưới đất, mặc dù ba tòa quặng mỏ cũng không có bị hoàn toàn đào móc sạch sẽ, nhưng còn lại điểm này vụn vặt, hiển nhiên không đáng lãng phí Lạc Hồng thời gian. Thế là, Lạc Hồng đang ngồi điều tức một ngày sau, liền đem tất cả cự viên khôi lỗi gọi quay về, chuẩn bị chính thức bắt đầu trùng luyện lưu ly kim quang chủ y. Bảo vật này một khi trùng luyện thành công, ta ngày sau liền không cần mỗi lần cùng hợp thể tồn tại lên xung đột lúc, đều phải vận dụng phá thiên tàng súng, mà lại, cuối cùng nghiệm chứng thời điểm, tất nhiên muốn nhờ hỗn độn vạn linh bản. Kể từ đó, trong lòng ta một chút nghi hoặc, cũng liền có thể giải quyết dễ dàng. Nguyên lai, Lạc Hồng lựa chọn dùng luyện khí đến chính chứng minh đủ để trở thành ngạc mãn tộc quý khách, cũng không phải là toàn bộ xuất từ trung niên Mỹ phụ bức bách. Hắn cái này a làm kỳ thật cũng là có tự mình một chút thảo lượng. Đầu tiên, Lạc Hồng là phát hiện mình bây giờ bằng vào một chút thông thường thủ đoạn, cũng đủ để ứng phó cùng giai tu sĩ. Có thể bởi vì luyện hư cùng hợp thể hai cái cảnh giới chênh lệch quá lớn, hắn rất nhiều thủ đoạn tại đối mặt hợp thể tu sĩ lúc cũng không đại dụng. Tuy nói hắn nhục thân rất lợi hại, thần thức cũng đủ mạnh, nhưng cái trước không phải đấu pháp dòng chính, tại vượt cấp đối địch tình huống dưới, trừ phi đối phương chủ động dính sát, nếu không Lạc Hồng rất khó phát triển tự mình nhục thân thực lực. Đơn giản tới nói, đó chính là chỉ dựa vào nhục thân dễ dàng bị cao giai địch nhân chơi diều, mà cái sau thì càng không cần nói, lấy hắn hiện tại thần thức cảnh giới, tức hiếp một cái luyện hư tu sĩ là dư xài, nhưng khẳng định không đối phó được hợp thể cấp bậc tồn tại, cho nên, làm huyền thiên tàng bảo phá thiên tàng thương, liền thành Lạc Hồng cùng hợp thể tồn tại đấu pháp lúc chủ yếu thủ đoạn. Nhưng vấn đề là, lấy Lạc Hồng luyện hư trung kỳ tu vi, cứ việc có ngân tiên tử toàn lực hỗ trợ, đem ra sử dụng lên phá thiên tàng thương đến cũng có chút miễn cưỡng, giống như là đứa bé đào đại chù y, uy lực là có, nhưng một cái sơ sẩy, liền dễ dàng làm bị thương chính mình. Lạc Hồng lần này gặp, ở mức độ rất lớn liền nguồn gốc từ tại đây. Cân nhắc đến Lôi Minh Đại Lục trên những sự tình kia kiện về sau, Lạc Hồng càng là cảm thấy mình rất có tất yếu trùng luyện một đợt trong tay mình linh bảo, để tránh đến lúc tái xuất ngoài ý muốn. Tiếp theo, cái này cũng có thể để cho hắn thu hoạch được nhìn qua đình kỵ tộc hỗn độn vạn linh bản cơ hội, có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Bất quá nói thật, Lạc Hồng tại luyện khí một đạo trên tạo nghệ, muốn so phù lục một đạo kém được nhiều, nhưng so sánh chế phù cùng bày trận, luyện khí kỳ thật cùng luyện đan, sẽ càng thêm chú trọng vật liệu, tại phạm vi năng lực bên trong, chỉ cần linh tài đủ tốt, luyện ra đồ vật làm sao cũng sẽ không quá kém, mà Lạc Hồng đã nắm giữ thăng linh đại pháp, lại có tiểu hắc cầu tương trợ, quả thực là nhất định trở thành một tên luyện khí đại sư. Tựa như hiện tại, hắn muốn đem lưu ly kim quang chủ y xếp hạng nâng lên 1000 trong vòng, nhất định phải tăng lên rất nhiều hắn lực lượng pháp tắc, chí ít nhường hắn tăng tới 100 đạo trở lên, lại tốt nhất thêm ra một hai cái hoàn chỉnh nói phù, mới đủ bảo hiểm. Lưu ly kim quang chủ y bên trong nguyên bản có hai cái hoàn chỉnh nói phù, một là kim chi đạo phù, một là lực chi đạo phù, cả hai phối hợp, mới khiến cho thành tựu thiên bảo chân nhân uy danh. Lạc Hồng hiện tại muốn đem hắn trùng luyện, nhất định phải theo cái này hai người xuất phát. Ngũ hành pháp tắc diễn sinh ngũ sắc thần quang mặc dù khắc chế kim chi pháp tắc, nhưng hai người cũng không phải là một chuyện, cho nên Lạc Hồng tại kim chi pháp tắc phương diện có thể làm cũng không nhiều. Chỉ có lợi dụng tiểu hắc cầu thôn phệ đại lượng kim hành linh vật về sau, sinh ra thái sơ chi khí, bù đắp những cái kia rải rác pháp tắc, lấy tăng cường hắn pháp tắc chi lực, nhưng so sánh sửa chữa phục hồi, loại này từ không sinh có tăng lên, cần thiết tài nguyên cao hơn ra gấp 10, mệt chết Lạc Hồng cũng không thể ở phương diện này làm ra minh lộ vẻ hiệu quả, cho nên, lần này trùng luyện trọng điểm, còn muốn đặt ở lực chi pháp tắc phía trên, dù sao, hắn tự thân liền có được hai cái lực chi đạo phù, phối hợp thích hợp vật liệu, hoàn toàn có thể cho lưu ly kim quang chủ y đến cái đại thăng cấp. Tại nguyên thần trung tướng toàn bộ luyện khí quá trình mô phỏng một lần, không có phát hiện lỗ hổng về sau, Lạc Hồng không nói hai lời, liền tế ra tiểu hắc cầu, thần niệm khẽ động, kia đông đảo tử tinh cùng tử nguyên tinh tinh liền cũng đằng không mà lên, tụ số tròn đầu trường long, trực tiếp hướng tiểu hắc cầu bay tới. Cái gặp, những này tinh thạch vừa tiếp xúc với tiểu hắc cầu, liền sẽ bị thôn phệ đi vào, phản phất một cái động không đáy, rất nhanh liền nhường nơi đây chồng chất tinh thạch tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh, mà bọn chúng đổi lấy, chính là một vòng nồng đậm màu tím vân khí. Lúc này, Lạc Hồng bàn tay trái lật một cái, lấy ra một khối bị hắn thăng linh qua lôi đình thạch. Sau đó, hắn liền khu sử một luồng màu tím vân khí, chui vào khối này lôi đình thạch bên trong. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng nổ vang, lôi đình thạch trên lại điên cuồng loạn động lên màu tím hồ quang điện. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lúc này khóe miệng khẽ nhếch, lẩm bẩm, ta cảm ứng quả nhiên không sai, những này tử tinh vật tính cùng tử tiêu thần lôi giống nhau y hệt, lúc này thật đúng là nhân họa đắc phúc. Nói đi, Lạc Hồng liền phân ra càng nhiều màu tím vân khí chui vào khối này lôi đình thạch bên trong, lập tức màu tím lôi quang liền che mất cả tòa không gian dưới đất. Lạc Hồng thấy thế thỏa mãn gật đầu, lập tức đem thả vào một tòa pháp trận bên trong, đóng lấy, hắn lại lấy ra mặt khác hai khối lôi đình thạch, cũng bắt chước làm theo, vừa vặn đem tất cả màu tím vân khí dùng hết, mà khi ba khối xử lý sau lôi đình thạch cùng kia lưu ly kim quang chú ý, cũng phân biệt bị đặt luyện khí pháp trận trong về sau, Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng ngồi xếp bằng xuống tới, sau đó song chưởng dương lên, miệng há ra, ba đạo phẩm chất tương đồng tử tiêu thần lôi liền bắn ra. Ba đạo thần lôi phân biệt đánh vào ba tòa cất đặt lôi đình thạch pháp trận phía trên, lập tức liền làm hắn phù văn sáng rõ. Những cái kia trước kia nằm tại lỗ khảm bên trong, thuần một sắc cực phẩm lôi thuộc tính linh thạch cũng lơ lửng mà lên. Theo không gian dưới đất bên trong âm thanh sấm sét đại tác, ba tòa pháp trận hoàn toàn bị kích hoạt. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức một bên trong miệng nói lẩm bẩm, một bên liên tục gãy 10 ngón tay không ngừng đánh ra các loại pháp quyết, thỉnh thoảng còn có thể lấy ra một chút bình ngọc hộp gỗ. Hướng phía trước đầu ném đi, đảo mắt, 6 năm thời gian liền thoáng một cái đã qua, từ khi trung niên Mỹ phụ tọa trấn tử tinh sơn mạch đến nay, lấy quặng làm việc liền bị kêu dừng, lý do chỉ là nàng cảm thấy những cái kia phù du thợ mỏ nhìn xem tâm phiền, nhưng trên thực tế, nàng vì sao tâm phiền, bất luận là Sơn Dương, vẫn là thải dực nữ tử cũng lòng dạ biết rõ, bất quá, Sơn Dương tự nhiên không thể là vì một chút trên ấp trứng tu sĩ mà đắc tội trung niên Mỹ phụ. Cho nên hắn không chút do dự liền phân phát trong dãy núi tất cả thợ mỏ, không có cho một khối linh thạch đền bù, cũng 6 năm, làm sao vẫn là một điểm động tĩnh cũng không có, nhóm chúng ta phải đợi hắn đến cái gì thời điểm, ngồi tại đỉnh núi một tòa trong thạch đình, thải dực nữ tử vọng lấy nơi xa kia to lớn đống đất, mặt mũi tràn đầy bực bội nói, Điệp tiên tử đừng vội, Lệ phu nhân nói với tại hạ qua, nàng nhiều nhất sẽ ở tử tinh sơn mạch dừng lại 10 năm. Nghĩ đến 10 năm này cũng chính là nàng cho người kia kỳ hạn chót, một bên Sơn Dương lúc này đáp, mà thải dực nữ tử nghe vậy lại là nhướng mày, mặc dù Sơn Dương vẫn như cũ là đối với nàng một mực cung kính, nhưng rõ ràng không có trước đây thân thiện kình, cái này bảo nàng càng khó chịu, bất quá, không bằng nàng lại mở miệng, liền gặp nói đạo quan từ phía trên bên cạnh mà đến, trong chớp mắt liền rơi vào lân cận một tòa ngọn núi đỉnh núi, bởi vì người tới không có che giấu tự mình khí tức. Sơn Dương hai người lập tức cảm ứng ra, tới là hai vị kim thiền trưởng lão, thế là, hai người đang nhìn nhau một cái về sau, không hẹn mà cùng liền hướng tòa kia ngọn núi bỏ chạy, không bao lâu, bọn hắn liền đi tới một tòa giản dị cung bỏ bên trong, cái gặp trung niên Mỹ phụ ngay tại tiếp kiến hai tương lai khách, đứa bé được chiều chuộng, Sơn Dương hiền chất, cùng đi gặp qua Thương Vân trưởng lão cùng Tử U trưởng lão, nhìn thấy hai người đến đây, Lệ phu nhân lúc này phân phó nói, hắc hắc, không cần đa lễ. Không cần đa lễ, vị kia người mặc thanh bào, đầu đội một đỉnh dao cánh thấp mũ kim huy trưởng lão nghe vậy, lập tức gương mặt mang cười nói, Lệ phu nhân, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, ngươi truyền thư để cho ta tới này một chuyến, nhưng lại không nói rõ nguyên do, vậy bây giờ thế nhưng là thời điểm, lúc này, một bên một vị người khoác tử bào, thân hình hơi mập đồng nhan lão giả, có chút không kiên nhẫn nói, Tử U huynh, ngươi đây là nói chỗ nào lời nói, Lệ phu nhân không gọi người khác. Liền gọi hai người chúng ta đến đây, nơi này đầu ý tứ chẳng lẽ còn không rõ hiển sao, mặc dù không biết ngươi là thế nào có thể cùng ta so sánh, nhưng cửa ải cuối cùng này, ta tuyệt sẽ không thua, Thương Vân tử cũng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên liền chiến ý bừng bừng nói, khụ khụ, Thương Vân đạo hữu hiểu lầm, lần này nhường hai vị đến đây, cũng không phải là vì chuyện này, hai vị trước hết mời ngồi, lại nghe bản phu nhân chậm rãi kể lại, những lời này, kịp thời ngăn trở sắp ầm ĩ lên hai người. Sau đó Lệ phu nhân liền đem cùng Lạc Hồng gút mắt một đường tới, trong đó, đặc biệt đột xuất Lạc Hồng đối nàng bất kính, cùng đối nàng nữ nhi khi nhục, lẽ nào lại như vậy, người này thân là dị tộc, dám tại tộc ta cảnh nội như thế phách lối, lão phu cái này bàn tay đập chết hắn, Thương Vân tử sau khi nghe xong sau lập tức vỗ bàn đứng dậy, nộ khí đằng đằng sẽ vì Lệ phu nhân trút giận, Lệ phu nhân thấy thế không khỏi ở trong lòng âm thầm gật đầu, nàng cố ý đem đối phương gọi tới. Cũng là bởi vì cái này Thương Vân tử chính là muốn nhất cùng nàng định kết huyết khế cái kia, thế tất sẽ không phân tốt xấu đứng tại nàng bên này. Hiện tại xem ra, nàng sở liệu quả nhiên không sai, Thương Vân đạo hữu chậm đã, người này cũng không phải là phổ thông dị tộc, mà là Tử U đạo hữu mời tới khách nhân, người ta cũng không thể tùy ý xử trí. Lệ phu nhân trong lời nói có hàm ý nói, mà Tử U Tử sớm tại nghe được Lạc Hồng danh tự thời điểm, liền biết rõ là Hà Lệ phu nhân muốn gọi hắn tới đây, đồng thời, trong lòng của hắn cũng là một đèn đường, sợ Lạc Hồng đem Minh Hà chi địa sự tình nói ra, cũng may cái này tiểu tử đừng hố, lại nói mình là nhìn trúng hắn luyện khí thủ đoạn, không hổ là kém chút bày ta kia điểm hồn một đạo người, đầu óc chính là linh quang, bất quá hắn cái này da trâu thổi đến có chút lớn, ta phải suy nghĩ thật kỹ nên như thế nào thay hắn giữ được, Tử U Tử âm thầm nghĩ tới, mà hắn sở dĩ nguyện ý như vậy tương trợ, đại bộ phận nguyên nhân ở chỗ Lạc Hồng cùng họ Khương đại thừa quan hệ, nhân tình này giá trị, có thể xa không phải mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy. Lệ phu nhân, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi dự định xử lý như thế nào lão phu vị kia tiểu hữu? Rất đơn giản, như hắn thật có thể luyện chế ra tại hỗn độn vạn linh bản trên xếp hạng trước 1000 thông thiên linh bảo, bản phu nhân không những đối với hắn bất kính chi nâng chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà lại hoàn nguyện đem đứa bé được chiều chuộng đưa cho hắn, lấy hóa hắn oán khí. Nhưng nếu là hắn làm không được, hừ, bản phu nhân xem ở Tử U đạo hữu trên mặt mũi, cũng sẽ không cần tính mạng hắn, chỉ cần nhường hắn bồi thường đứa bé được chiều chuộng một cái linh vật là được. Lệ phu nhân nói xong lời cuối cùng sầm mặt lại nói, linh vật. Xem ra là Mang Ngọc có tội a, thật không mới mẻ, chỉ nghe một lần, Tử U Tử liền đem cầm Lệ phu nhân lời nói bên trong trọng điểm, ý thức được nàng trong miệng linh vật tất nhiên cực không đơn giản. Tử U Tử đối với cái này không chút nào là lạ, lúc này liền thay Lạc Hồng nói chuyện nói, Lạc tiểu hữu mới đến, lại gặp biến cố, nghĩ đến cũng là vô tâm phía dưới, mới va chạm Lệ phu nhân cùng lệnh ái, Lệ phu nhân cần gì phải như vậy cùng một tên tiểu bối không qua được đâu, theo lão phu xem, nhưng Lạc tiểu hữu hướng ngươi nói lời xin lỗi, việc này liền coi như đi qua. Tử U lão nhi, ngươi có ý tứ gì, nhẹ nhàng một câu nói lời cảm tạ liền muốn miễn ở trách phạt. Người bao che khuyết điểm cũng hộ đến quá lợi hại đi. Thương Vân Tử giờ phút này đã ý thức được, tự mình tồn tại chính là cho Tử U Tử tạo áp lực. Bất quá, hắn chẳng những không có bởi vì Lệ phu nhân có lòng lợi dụng mà tức giận, ngược lại sinh lòng vui vẻ. Dù sao, Lệ phu nhân không lợi dụng những cái kia đối thủ cạnh tranh, lệch lợi dụng hắn, cái này đã thắng. Nghe nói lời ấy, Tử U Tử kém chút không có đem tròng mắt trừng ra ngoài, nghĩ thầm ta cái này hộ đến còn có lý có theo. Ngươi cái này căn bản liền không nói đạo lý a. Chương 1072, Hư Linh Tử, Cốt Gia Hỏa, cái này nữ nhân xem ra chính là vạch mặt cũng muốn đạt được Lạc tiểu tử trên người món kia đồ vật, đến tột cùng là linh vật gì, có thể làm cho nàng như vậy không tiếc đại giới. Tử U Tử trong lòng không khỏi hiện lên một tia hiếu kỳ, nhưng mà, không đợi hắn mở miệng, một cổ đột nhiên xuất hiện cảm ứng, liền nhường ở đây ba vị kim phù giai tồn tại cũng trong nháy mắt biến sắc. Không chút nghĩ ngợi liền ngưng tụ ra hộ thân linh tráo, sau một khắc, chỉ nghe một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, xa xa tòa kia khổng lồ đống đất lại bỗng nhiên một trống, đã nứt ra mấy đạo kẻ đất, chói mắt cực điểm màu tím thiểm điện như là thiên phạt chi tiên đồng dạng càn quét mà ra, những nơi đi qua, đều cùng bị dao nóng cắt qua mỡ heo, trong nháy mắt một phân thành hai, trong đó một đạo vừa vặn hướng đám người chỗ ngọn núi đánh tới, Thương Vân Tử thấy thế lập tức đoạt tại Lệ phu nhân trước đó. Phất tay liền tế ra một mặt tranh hình tấm chắn, hắn nguyên lai tưởng rằng, dạng này liền có thể đem đạo này roi lôi điện nhẹ nhõm ngăn lại, tại Lệ phu nhân trước mặt biểu hiện một phen, cũng không muốn, cái này nhìn như không có mấy phần trọng lượng màu tím roi lôi điện, lại mang theo một cổ cực kỳ mạnh mẽ cự lực, một nháy mắt, liền đem tấm chắn rút đến chặn ngang mà lộn, suýt nữa không cùng những cái kia đất đá, bị trực tiếp cắt thành hai nửa. Thương Vân Tử thấy thế lập tức thẹn quá hóa giận, thần niệm khẽ động. Vô số màu xanh linh trùng liền theo hắn bên hông phi độn mà ra, lập tức ngưng tụ thành trảo, liền muốn bắt roi lôi điện, cũng bắt được kẻ cầm đầu. Nhưng vào lúc này, những cái kia màu tím roi lôi điện lại là không có dấu hiệu nào, hóa thành đông đảo quan điểm tiêu tán. Lập tức, Thương Vân Tử liền trở nên có lực không chỗ dùng. Bất quá rất nhanh dị biến lại lên, đám người chỉ cảm thấy thiên địa đồng thời chấn động, trên mặt đất kia đống đất như gặp phải gặp núi lửa phun trào, bị băng tán chí cao không. Mà phương viên trong vạn dặm không trung thì là ngưng tụ ra đại lượng ngũ sắc quang cầu, sư sư liền hướng theo đống đất bên trong bay ra một đạo tử kim quang mang mà đi. Vạn nguyên quy nhất, đây là có trọng bảo xuất thế a. Thấy tình cảnh này, Tử U Tử lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, không thể tin được nói, giờ phút này, trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ mình vận khí thật sự tốt như vậy, lại thật tại trong lúc vô tình kết giao một tên đại lục cấp luyện khí đại sư, lại vậy mà thật cho hắn luyện thành. Chờ đã, trước đừng hoảng hốt, lúc này cái này dị tượng mặc dù kinh người, nhưng cũng không nhất định liền có thể xếp tới hỗn độn vạn linh bản 1000 tên trong vòng. Lệ phu nhân ánh mắt ngưng trọng nhìn qua đạo kia tử kim quang mang, cố giả bộ trấn định nghĩ đến, mà nàng một bên thải dực nữ tử thì là mặt xám như tro, chỉ cảm thấy sau này mình thật muốn cho dị tộc làm nô làm tỳ. Nhưng có ý tứ chính là, sau lưng nàng Sơn Dương lại là không khỏi khơi gợi lên khóe miệng, cũng thừa dịp đám người phân thần thời khắc, lấy ra truyền âm linh trùng, ở bên trong lưu lại một đạo thần niệm, kể từ hôm nay, tất cả tử tinh tạm dừng bán, đã bán đi, cũng là có bao nhiêu cho bản sơn chủ quay về mua bao nhiêu. Bất quá, ai cũng không ngờ rằng, nóng lòng vãn hồi tại lệ phu nhân bên kia mặt mũi Thương Vân Tử, lúc này lại lựa chọn đối mới luyện thành bảo vật xuất thủ. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, lúc này mặc dù đã đến luyện bảo hồi cuối, cho dù động một chút tay chân cũng sẽ không để hắn sắp thành lại bại, nhưng cũng sẽ nhường bảo vật phẩm chất chịu ảnh hưởng, mà cái này cũng đủ để cho lệ phu nhân đắc thắng. Thương Vân lão tặc, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tử U Tử thấy thế lúc này mắng to, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng không kịp ngăn trở, mà Thương Vân Tử nghe vậy chỉ là ở trong lòng co nhẹ cười một tiếng, mặt mũi nơi nào có cùng giai linh trùng trọng yếu, ngươi cái này lão gia hỏa là hán tử no không biết hán tử đói cơ. Trong chốc lát, cái kia sâu ăn lá cự trảo liền lách mình độn đến tử kim quang mang phụ cận, lập tức không ngừng chút nào liền muốn ôm đồm hạ. Đúng lúc này, một đạo bóng người đột nhiên xuất hiện ở kia tử kim quang mang phía sau. Cái gặp hắn đưa tay một nắm, màu tím lôi quang liền bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, lập tức, kia tử kim quang mang liền cấp tốc lắc lư một cái, mà cái này một cái, lại làm cho kia màu xanh cự trảo lập tức ngừng cầm nắm động tác, tự hồ qua thật lâu, lại tự hồ chỉ qua sát na, màu xanh cự trảo hóa thành một quả lưu tinh, trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống, thời gian nháy mắt, mặt đất liền truyền đến bành một tiếng, cũng nhiều hơn một cái sâu không thấy đáy hố, nhưng làm cho người không nghĩ tới chính là, đến nơi này lại vẫn còn chưa xong. Tiếp theo một cái chớp mắt, lấy hố làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm mặt đất cũng bắt đầu nứt ra sụp đổ, chói mắt kim quang theo những này kẻ đất bên trong phóng lên tận trời, như thế nào lưỡi dao đồng dạng gặp sông dòng sông tan băng, gặp núi phá núi, đúng là chém ra toàn bộ đại địa. Liền liền lệ phu nhân bọn người chỗ tòa kia ngọn núi cũng không có thế ở đây kiếp trung may mắn thoát khỏi. Cái này đây là cái gì linh bảo? Cho dù là chết rất nhiều linh trùng, nhưng lúc này Thương Vân Tử cũng bị trấn trụ, không khỏi hỏi suy nghĩ trong lòng. Bảo vật này tên là Thông Thiên Tử Kim Chù Y, tiền bối nhưng muốn thử xem. Theo Lạc Hồng thanh âm truyền đến, kia sáng chói linh quang cấp tốc bắt đầu thu liễm. Rất nhanh, một thanh dài ước chừng ba thước, đầu búa tám lăng, toàn thân tựa như từ tử tinh chế tạo, cũng lấy kim văn lẫn nhau sức bảo Chù Y, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giờ khắc này, linh quang mặc dù đều đã nội liễm, nhưng điều này cũng làm cho Thông Thiên Tử Kim Chù Y đầy đủ tản ra tự thân kia nồng đậm pháp tắc khí tức. Cảm ứng được về sau, ở đây tất cả mọi người không khỏi mắt lộ ra vẻ tham lam. Lúc này, Tử U Tử cái thứ nhất thanh tỉnh lại, dù sao Lạc Hồng giá trị khẳng định so chui này Thông Thiên Tử Kim Chù Y phải lớn, mà dạng này nhân vật cũng đã cùng phù du tộc sinh ra không nhỏ hiềm khích. Ha ha, Lạc tiểu hữu chớ có tức giận, Thương Vân đạo hữu chỉ là nhất thời hồ đồ. Đây hết thảy đều do lão phu không thể kịp thời đón lấy tiểu hữu, lúc này mới náo ra nhiều như vậy hiểu lầm đến. Tử U Tử lời nói này đến tinh diệu, nghe giống như là đang vì Thương Vân Tử giải vây, nhưng kỳ thật ngược lại là nói cho Lạc Hồng động thủ là ai, mà phần sau câu thì trực tiếp biểu lộ tự mình là đứng tại Lạc Hồng bên này. Tử U trưởng lão nói như vậy lại là chiết sát vãn bối, tiền bối chỉ cần đến, không coi là muộn. Mặc dù Lạc Hồng chưa thấy qua Tử U Tử hình dáng, nhưng nguyên thần khí tức hơn không giả được, cho nên lập tức liền nhận ra hắn. Hừ, tiểu tử, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi linh bảo mặc dù đã luyện thành, có thể chưa hẳn liền có thể đạt tới nhóm chúng ta đã nói xong trình độ. Cho tới giờ khắc này, lệ phu nhân vẫn không muốn từ bỏ nói, vị tiền bối này, đoàn kia tơ nhận chính là Lạc Mỗ luyện chế một món khác linh bảo trọng yếu linh tài, thật sự là không cách nào bỏ những thứ yêu thích, đã nhóm chúng ta cũng không cách nào muốn cho, liền mời mang Lạc Mỗ đi quý tộc hỗn độn vạn linh bản trước nghiệm chứng một phen đi. Chỉ là không biết, Lạc Mỗ cái này dị tộc có thể hay không tiến về. Lạc Hồng nói, liền đem Thông Thiên Tử Kim Chù Y thu nhập đan điền, ôn dưỡng bắt đầu. Nguyên lai là vì cực phẩm tơ nhện, cái này khó trách. Tử U Tử nghe vậy lập tức nghĩ minh bạch hết thảy, lập tức lên đường. Đồng dạng dị tộc tất nhiên là sẽ không nhận gần tộc ta hỗn độn vạn linh bản. Bất quá lão phu nguyện vì Lạc tiểu hữu bảo đảm, nếu là có thể, cái này có thể xuất phát, đa tạ tiền bối. Lạc Hồng lúc này chắp tay cảm ơn, lập tức quay đầu nhìn về Sơn Dương nói, Sơn Dương đạo hữu, Lạc Mỗ lần này lại hư hại ngươi vài tòa quặng mỏ, nhưng vẫn là dựa theo quy củ cũ bồi thường. Ha ha, không cần, bất quá là trùng tu đường hầm mỏ mà thôi, tính không được tổn thất gì. Lúc này, vốn nên tính toán chi ly Sơn Dương lại hào phóng. Lạc Hồng ban đầu nghe lời này còn cảm thấy kỳ quái, nhưng rất nhanh hắn liền muốn minh bạch nguyên do trong đó, lúc này liền gật đầu, không nói thêm gì. Đừng nói nhảm, hỗn độn vạn linh bản có thể cách nơi này không gần. Lệ phu nhân ngay lập tức rất là tâm phiền ý loạn mà nói, sau đó Thương Vân Tử hảo tâm mời nàng cưỡi phi thuyền, cũng bị nàng hung hăng trừng mắt liếc, cự tuyệt. Tử U Tử thấy thế lắc đầu, ngay sau đó liền gọi ra một cái khổng lồ phi trùng, gọi Lạc Hồng cùng hắn ngồi chung. Chương 1073, Quảng Nguyên Trai, Thương Hồ Thành, chính là phù du tộc trọng yếu nhất thánh địa chỗ, chẳng những trong tộc hơn phân nửa cao giai tồn tại cũng đem động phủ xây ở nơi này, mà lại nơi đây còn thừa thải hơn ngàn loại này tiềm lực cường đại linh trùng. Một khi có sai lầm, vậy coi như không chỉ là thương cân động cốt, mà là tương đương với trực tiếp bị chặt đứt động mạch chủ, đem ảnh hưởng nghiêm trọng phù du tộc lớn tộc địa vị. Còn cách cực xa, Lạc Hồng liền thấy được một tòa khổng lồ lồng ánh sáng, một mực đem một mảng lớn trông không đến đầu kiến trúc che đậy trong đó. Những kiến trúc này tất cả đều xây ở một tòa cự hồ bên trong, sắp xếp đến mức dị thường chặt chẽ, giữa lẫn nhau khoảng cách chỉ có thể nhường 7-8 người sóng vai phi độn, mà lại phong cách khác lạ, chất liệu cũng có khác biệt lớn, có phương chính thẳng, toàn thân từ bạch thạch dựng nên, có lại siêu siêu vẹo vẹo, tựa như một cái hướng lên trời không sinh trưởng rễ cây, hơn có viên viên cuồn cuộn, lơ lửng giữa không trung, nhìn xem tựa như là từng khỏa màu vàng sáng bú thịt loạn thành một đoàn. Trừ cái đó ra, dưới mặt hồ cũng có linh quang chớp động, bóng người lên xuống. Hiển nhiên, tòa này dị tộc thành thị quy mô muốn so mặt ngoài nhìn qua, lớn được nhiều. Bất quá, thành này rất làm cho Lạc Hồng khắc sâu ấn tượng, vẫn là ngay lập tức những cái kia chính xuyên thẳng qua tại các loại kiến trúc ở giữa tu sĩ cùng linh trùng. Số lượng của bọn họ nhiều đến đáng sợ, nhìn một cái chỉ cảm thấy trong thành hỗn loạn không gì sánh được, nhưng chỉ cần nhìn nhiều một lát, liền có thể phát hiện hỗn loạn mặt ngoài dưới, tự có phù du tộc đặc biệt quy tắc. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, chính là tốt nhất chứng minh, có Tử U Tử tự mình mở đường, Lạc Hồng tất nhiên là thuận lợi vô cùng xuyên qua lồng ánh sáng, đi tới Thương Hồ Thành nội bộ. Nhưng rất nhanh, Lạc Hồng liền cảm giác dưới thân cự trùng tốc độ bay bỗng nhiên dừng một chút, sau đó một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ đen thui hắc giáp trùng, liền ong ong bay đến trước mặt hắn. Lạc tiểu hữu, phàm là dị tộc vào thành cũng cần mỗi ngày thanh toán 10 khối linh thạch, nếu không liền sẽ nửa bước khó đi. Ngươi trực tiếp đem linh thạch giao cho cái này tiểu gia hỏa, nó tự sẽ cho ngươi thông hành chiếc nhẫn. Tử U Tử đúng lúc đó giải thích nói, tốt a, cái này rất phù du tộc, nhập gia tùy tục. Lạc Hồng không nói hai lời liền lấy ra một khối cao cấp linh thạch, hướng đen sắc giáp trùng trước mặt ném đi. Nhìn thấy linh thạch, cái này đen sắc giáp trùng lập tức hưng phấn hí một tiếng, phía sau mỏng cánh chấn động, liền dùng miệng đem tiếp được. Đón lấy, nó liền từ tự mình chân trên lột xuống một cái vòng tròn, nhưng hắn vừa vặn rơi xuống Lạc Hồng trước mặt, không hề nghi ngờ, đây chính là Tử U Tử nói tới thông hành chiếc nhẫn, bị sau khi nhận được, này vòng lập tức hóa thành thích hợp lớn nhỏ, Lạc Hồng lập tức liền đem nó đeo ở ngón trỏ trái phía trên. Tử U Tử toàn bộ hành trình nhìn xem, không nói một lời, nhưng trong lòng đã ở âm thầm gật đầu, bởi vì cái này mặc dù chỉ là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng bao nhiêu cũng có thể nhìn ra Lạc Hồng dự định tại phù du tộc đợi bao lâu, mà sau đó, đám người liền không có gặp lại cái gì khó khăn trắc trở. Phù du tộc chế độ đẳng cấp tương đương xâm nghiêm, đồng phù giai, bạc phù giai cùng kim phù giai có thể ở trong thành phi độn độ cao, đều có quy định nghiêm chỉnh, cho nên bọn hắn không cần tại vô số kiến trúc bên trong ghé qua, không có hơn phân nửa canh giờ, liền đạt tới Thương Hồ Thành nội thành. So sánh ngoại thành, nội thành kiến trúc rõ ràng muốn cao lớn rất nhiều, chiếm diện tích cũng càng rộng, khí thế có vẻ 10 điểm rộng lớn, đồng thời, cấm chế số lượng cùng cường độ cũng cùng ngoại thành không phải một cái đẳng cấp, rất nhiều địa phương nhường Lạc Hồng cũng cảm thấy một tia nguy hiểm. Lại qua một lát, Tử U Tử khu sử cự trùng đứng tại một mảnh cấm chế màn sáng trước, bên trong là một tòa khổng lồ điện đường, trên cửa dùng phù du tộc chữ nghĩa viết, thông thiên phường, ba cạn chữ lớn, cùng nơi khác khác biệt chính là, trong cấm chế mặt hồ lại bốc lên đến giống bị đun sôi, cũng không biết là cái gì đồ vật tại phát uy. A, như thế nào không ai đáp lại? Bích Hư cái này gia hỏa sẽ không lại đi lười nhác đi, ném ra truyền âm trùng, lại thật lâu không chiếm được đáp lại. Tử U Tử lập tức nhướng mày suy đoán nói, đoán chừng có chuyện gì ly khai đi, dù sao nơi đây ngoại trừ hỗn độn vạn linh bản bên ngoài, cũng không có gì khẩn yếu chi vật, mà này bản lại là thiên địa mà sinh, không thể phá vỡ, căn bản không có lúc nào cũng coi chừng tất yếu. Nhóm chúng ta khác đợi, trực tiếp đi vào đi. Lệ phu nhân nóng lòng biết rõ kết quả, lúc này liền không kiên nhẫn nói đi, nàng liền đánh ra một đạo pháp quyết, xuyên qua màn sáng, chỉ là phá hư điểm ấy quy củ, đối ba người tới nói xác thực đều không phải là chuyện gì. Tử U Tử liền cũng mang theo Lạc Hồng đi theo sát, sau đó, Lạc Hồng còn tưởng rằng đến trong điện ghé qua một trận, khả năng nhìn thấy hỗn độn vạn linh bản, lại không nghĩ vừa mới vượt qua cửa lớn, liền tới đến một mảnh tựa như gương bạc trên mặt hồ. Mà tại cái này trong sảnh chi hồ trung ương, một tòa cao trăm trượng ngọc bích chính nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung, nhưng khiến người ngoài ý chính là, trong sảnh cũng không phải là đám người lúc trước suy nghĩ trống không một người, mà là có hai thân ảnh phi độn tại ngọc bích trước đó, trong đó một đạo thanh phát thanh diện, người mặc một bộ thanh đồng bảo giáp, chính cung kính đứng hầu sau lưng một người khác, cảm ứng được trước mọi người đến về sau, hắn còn quay đầu cho Tử U Tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dựa vào thần thức khí tức, Lạc Hồng lập tức nhận ra đối phương chính là Bích Hư Tử, mà đổi thành một thân ảnh thì là một tên dáng vóc thon gầy lão giả, nhìn xem có 60 tuổi bộ dáng, hốc mắt lõm sâu, lỗ mũi lật trời, đồng thời người khoác đủ mọi màu sắc trường bào, trên cổ treo một chuỗi trắng lóa châu liên, cái gặp cái này châu liên trên hạt châu, mỗi một khỏa cũng chừng trứng gà lớn nhỏ, nhìn cực kỳ đáng chú ý, thấy rõ mặt mũi ông lão về sau, nguyên bản hoàng thần sắc đều không tương đồng Tử U Tử ba người lập tức cùng nhau biến sắc. Liền vội vàng không người hành lễ, trong miệng hô, vãn bối gặp qua Hư Linh lão tổ, Hư Linh lão tổ. Hắn là Hư Linh Tử, Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức bỗng nhiên kịp phản ứng, cũng lập tức một mực cung kính hướng hắn hành lễ. Phải biết, Hư Linh Tử thế nhưng là liền Thanh Nguyên Tử đều muốn xưng một tiếng lão quái vật tồn tại đáng sợ, tại phù du tộc tất cả đại thừa bên trong, hắn tuyệt đối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là mạnh nhất cái kia, đồng thời hắn tu vi đã bước vào tiên phù giai, cũng chính là độ kiếp kỳ, chỉ kém vượt qua phi thăng chi kiếp liền có thể đi hướng tiên giới. Nghĩ không ra ta lúc này mới vừa tới liền đụng phải phù du tộc đương thời đệ nhất nhân. Tại Lạc Hồng âm thầm cảm thán thời điểm, Hư Linh Tử chấp lấy tay chậm rãi xoay người lại, sau đó đột nhiên hướng Tử U Tử khẽ mỉm cười nói, là ngươi tiểu tử a, không đi tu luyện tới đây làm gì hả? Còn mang theo cái nhân tộc tiểu bối. Ánh mắt dời một cái, Hư Linh Tử đem ánh mắt dừng lại tại Lạc Hồng trên thân, lập tức lại nói, thật trẻ tuổi cốt linh, ngược lại là một nhân tài, bất quá không đến kim phù giai là làm không được tộc ta khách khanh. Lão tổ hiểu lầm, Lạc tiểu hữu cũng không phải là vãn bối mời tới khách khanh, hắn là vãn bối tại. Lại nói một nửa, Tử U Tử liền đột nhiên cải thành truyền âm, hiển nhiên là đang giải thích Minh Hà chi địa sự tình. Ha ha, nguyên lai là Khương lão nhi hậu bối, khó trách xuất chúng như thế, lão phu cùng Khương lão nhi cũng coi như nửa cái bằng hữu, ngươi tiểu tử cứ việc yên tâm tại tộc ta du lịch, lão phu tự sẽ phân phó người chiếu cố ngươi một hai. Nghe qua truyền âm về sau, Hư Linh Tử bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, giống như là nghĩ đến cái gì cao hứng sự tình, trên mặt nổi lên nồng đậm ý cười, đa tạ tiền bối, vãn bối thật sự là thụ sủng nhược kinh. Lạc Hồng lúc này hành lễ đáp tạ, thần sắc lại biến hóa không lớn, dù sao hắn rất rõ ràng Hư Linh Tử chính là hỉ nộ vô thường người, nhiều lời sẽ chỉ nhiều sai, lúc này vẫn là không muốn tới có quá nhiều gặp nhau thì tốt hơn. Nhưng một bên Lệ phu nhân cùng Thương Vân Tử nghe vậy lại là dọa sợ, nhao nhao ở trong lòng mắng to Tử U Tử không nhắc nhở bọn hắn Lạc Hồng theo hầu. Dưới tình thế cấp bách, Thương Vân Tử cũng không quản được cái gì huyết tế linh trùng, lập tức mắt liếc hỗn độn vạn linh bản, sau đó cao giọng nói, 893 tên a, chúc mừng Lạc tiểu hữu nhất cử luyện thành trọng bảo. Cái gì? A, ha ha, chúc mừng, ta kia nữ nhi sau này liền từ tiểu hữu nhiều hơn quản giáo. Lệ phu nhân phản ứng cũng là cực nhanh, lúc này liền vui vẻ ra mặt nói. Nhìn xem hai người này phản ứng, Tử U Tử lập tức cảm thấy buồn cười, bất quá hắn cũng không có đi vạch trần đối phương. Dù sao, tại Lạc Hồng trước mặt, ba người bọn hắn nếu là huyên náo quá khó nhìn, thật sự là có hại phù du tộc mặt mũi, hiện tại lại có Hư Linh Tử ở bên kia liền càng phải chú ý điểm này. Đồng thời, hắn không bằng Hư Linh Tử đặt câu hỏi, liền đem luyện bảo đánh cược sự tình đại khái giải thích một phen. Ồ, nghĩ không ra ngươi tiểu bối này còn có bực này bản sự, xem ra giá không cần phải phu cố ý đỡ chiếu, cũng có thể tại tộc ta lẫn vào phong thanh nước lên. Hư Linh Tử mắt lộ ra vẻ kinh dị mà nói, cũng không có gì quá lớn phản ứng, dù sao lấy cảnh giới của hắn, không phải cùng huyền thiên, hoặc là độ kiếp tương quan bảo vật, cũng không thể nhường hắn nhất lên hứng thú quá lớn. Vãn bối nghe nói lão tổ trước đây một mực tại bế quan, vì sao hôm nay đột nhiên ở đây xuất hiện, chẳng lẽ tộc ta muốn ra cái đại sự gì? Lệ phu nhân biết rõ hư linh tử nhất định là có chuyện khẩn yếu, mới có thể đột nhiên xuất quan, thế là ngay lập tức vì nói sang chuyện khác, liền cả gan hỏi, huyền thiên linh bảo liên tiếp xuất hiện tại phong nguyên đại lục, hỗn độn vạn linh bản lại phát sinh dị biến, lão phu chính là muốn tiếp tục bế quan, cũng không thể không ra chủ trì đại cục, một cái luyện khí đại sư hiển nhiên không cách nào cùng tộc cùng vận mệnh đánh đồng. Hư linh tử nghe vậy lập tức liền quay đầu lại nhìn về phía hỗn độn vạn linh bản, mặt mũi tràn đầy phiền muộn nói, bởi vì hỗn độn vạn linh bản huyền thiên bản danh sách bộ phận vạn năm không thay đổi, lần này đám người lại là xác nhận thông thiên tử kim chù y xếp hạng mà đến, liền cũng không có chú ý ngọc bích đỉnh. Hiện tại nghe hư linh tử kiểu nói này, ba người mới đột nhiên chú ý tới, hỗn độn vạn linh bản đỉnh lại có một mảnh màu đen vết rạn, hỗn độn vạn linh bản vậy mà bị hao tổn. Đây là cái gì thời điểm sự tình? Ta làm sao không có chút nào cảm kích, Tử U Tử lập tức hoảng sợ nói, hắn đối với cái này thế nhưng là không có nghe được nửa điểm phong thanh a, hừ. Ngươi là muốn đem việc này lan truyền ra ngoài, sau đó làm cho tất cả mọi người cũng giống như ngươi lớn như vậy hô gọi nhỏ. Hư linh tử hừ lạnh một tiếng, ngữ khí bất mãn hết sức nói, hỗn độn vạn linh bản chính là linh giới thiên đạo biến thành, nó bị hao tổn kia há không mang ý nghĩa. Thương Vân Tử ở bên càng nói càng cảm thấy sợ hãi, không khỏi ngừng lại câu chuyện, thế thì còn không có ngươi nghĩ đến như vậy nghiêm trọng, không phải vậy các nơi đã sớm sinh ra một đống lớn dị tượng, sao có thể để các ngươi như thế an sinh. Thoáng liếc nhìn Thương Vân Tử về sau, hư linh tử thần sắc bình thản nói, nhưng sau đó liền ngữ khí lạnh lẽo mà nói, vết trạng vị trí vốn là xếp hạng thứ nhất Trúc Long Kim Diễm, cho nên không cần phải nói, cả kiện sự tình nhất định là bởi vì mấy cái kia siêu cấp đại tộc tranh đoạt này diễm bố trí. Lão phu lần này xuất quan chính là muốn đem việc này điều tra rõ ràng, thế lực của bọn hắn tuy mạnh, nhưng cũng không thể tại phong nguyên đại lục ở bên trên như thế làm càn. Những lời này nói đến, nhưng Lạc Hồng trong lòng cũng không khỏi lột bột một cái, nhưng cũng nhường hắn mở ra rất nhiều nghi hoặc. Cốt gia hỏa, Trúc Long Kim Diễm thật đúng là tại hỗn độn vạn linh bản trên xếp tới thứ nhất, cái này một đợt ta là hoàng mỹ giúp hàng lão ma ngăn cản tai. Bất quá, chiếu hỗn độn vạn linh bản trên dị biến đến xem, tiểu hắc cầu hiển nhiên là bao lại Trúc Long Kim Diễm. Kể từ đó, linh giới tất nhiên là không người có thể lại dùng bói toán chi thuật, tính được Trúc Long Kim Diễm vị trí. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng trong lòng lập tức rơi xuống đất một tảng đá lớn. Nếu là những cái kia siêu cấp đại tộc thủ bút, chỉ sợ bọn hắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Tử U Tử nghe vậy lập tức chau mày nói, ngươi tiểu tử còn có mặt mũi nói, sự kiện kia ngươi nếu là nửa tốt, lão phu dùng tốt đến lấy sử dụng nhiều như vậy tâm sao? Hư linh tử nghe vậy đột nhiên liền trách cứ, ách vãn bối đây không phải chính xử lý ra đây nha, ha ha. Tử U Tử lần đầu nghe thấy lời ấy trong mắt rõ ràng hiện lên một vẻ bối rối, nhưng lập tức giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt hướng Lạc Hồng trên thân lườm liếc nói, được chưa, cũng chỉ có thể như vậy lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lạc tiểu hữu, khối này cấm chế lệnh bài ngươi cầm đi, sau này cái này thông thiên phường liền về ngươi quản. Chần chờ một lát sau, hư linh tử đột nhiên thở dài một tiếng, một bên có chút lắc đầu, một bên ném ra một khối khắc lấy thông thiên hai chữ lệnh bài. Tiền bối đây là? Lạc Hồng thấy thế chỗ nào còn không biết mình lại bị cuốn vào chuyện phiền toái gì bên trong, lúc này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hư linh tử. Cụ thể tình huống, Tử U cái này tiểu tử sẽ cho ngươi giải thích, lão phu hiện tại rất bận rộn, lúc này đi. Hư linh tử phất phất tay, nói đi liền thân hình lóe lên, chui ra khỏi đại sảnh. Cái này, Lạc Hồng bỗng cảm giác nhức đầu. Lạc tiểu hữu, ngươi lại thoải mái tinh thần, không phải cái gì muốn mạng việc cần làm, ngươi làm thành khẳng định có lợi thật lớn, như không làm được, cũng không ai sẽ bắt ngươi như thế nào. Dù sao, đồ chơi kia cũng không biết đã hỏng bao nhiêu vạn năm, lão tổ đối ngươi cũng không có bao nhiêu trông cậy vào. Về phần cái này thông thiên phường bên trong, đều là bản tộc cao giai luyện khí sư, Lạc tiểu hữu cứ việc đem ra sử dụng bọn hắn, kệ cho bọn hắn đối ngươi cũng không dám có cái gì lời oán giận. Đương nhiên, tiểu hữu như nguyện ý truyền xuống một bản lĩnh luyện khí thuật, kia tự nhiên là tốt nhất rồi. Tử U Tử vừa rồi cũng là tạm thời khởi ý, cảm thấy hố Lạc Hồng, cho nên khi phía dưới giọng nói chuyện là hòa hoãn vô cùng, xem ra Lạc mổ cũng không có cự tuyệt chỗ trống, vậy liền khách theo chủ là xong. Lạc Hồng lúc này cười khổ nói, ai, việc đã đến nước này, bản phu nhân không lời nào để nói, ít ngày nữa liền đem ta kia bất thành khí nữ nhi đưa tới, cái này xin cáo từ trước. Lạc Hồng vừa dứt lời, lệ phu nhân lại đột nhiên thở dài một tiếng, quẳng xuống một câu liền xoay người rời đi, căn bản không cho Lạc Hồng cự tuyệt cơ hội. Ha ha, Lạc tiểu hữu, nhóm chúng ta lúc này cũng là không đánh nhau thì không quen biết, qua đoạn thời gian lão phu tất nhiên đưa lên một phần nhận lỗi, cáo từ. Hướng Lạc Hồng chắp tay về sau, Thương Vân Tử liền đuổi theo Lệ phu nhân chui ra khỏi đại sảnh, chờ các ngươi. Lạc Hồng muốn gọi ở bọn hắn, có thể hai người này chạy một cái sau một cái nhanh, lập tức nhường hắn cảm thấy im lặng, bí mật trên người hắn nhiều như vậy, lại há có thể tùy ý thu lấy tỳ nữ. Ha ha, hai cái vị này đạo hữu cũng là nghĩ hóa giải cùng tiểu hữu ân oán, tiểu hữu nếu không có ý này, ngày sau người đến lại khiến cho trở về là được. Tử U Tử nhìn ra Lạc Hồng quẩn bách, lúc này mở miệng trấn an một câu. Chương 1074, Vấn Thiên Hạ Lạc, đường nhỏ cũng không tính dài, không có một lát công phu, ba người liền tới đến giữa hai ngọn núi hẹp địa, cái gặp nơi này sinh trưởng một mảnh toàn thân thanh kim sắc rừng trúc, vài tòa phòng trúc tọa lạc tại trong rừng, tại bên ngoài liền có thể nhìn thấy từng tòa mặt ngoài có phù văn lưu chuyển nóc nhà, thượng cổ kim cương trúc. Nghĩ không ra vừa đến đã có thể nhìn thấy thất truyền chi vật, quý trai nội tình xem ra muốn so Lạc Mỗ trước kia tưởng tượng được, còn muốn thâm hậu một chút o. Nhìn kỹ những này linh trúc hai mắt về sau, Lạc Hồng đột nhiên nhớ tới Ngự Khí Ngọc Thư, cũng chính là ghi chép Tam Nguyên Quy Mạng thuật kia phiến kim khuyết ngọc thư bên trong, miêu tả một loại hậu thiên linh trúc, thượng cổ kim cương trúc cần dùng bí thuật bồi dưỡng, lúc ban đầu nhất định phải tuyển dụng đặc biệt mấy loại cao giai linh trúc, sau đó tốn hao chí ít vạn năm qua nuôi thành, mà nuôi thành về sau, chủ nhân nếu là tiếp tục làm bí thuật, hắn trình độ bền bỉ còn có thể cách mỗi vạn năm tăng lên một đoạn, thẳng đến trở nên cơ hồ không thể phá vỡ. Tại Ngự Khí Ngọc Thư bên trong, nó là làm một loại luyện khí hỗ trợ vật liệu xuất hiện, mà ở chỗ này, từ chung quanh cố định linh khí lưu động bên trong không khó coi ra, bọn chúng chính là một tòa ẩn tàng trận pháp trọng yếu tạo thành bộ phận, không hổ là Lạc Đại Sư, lại một cái liền nhận ra bản trai chỗ dục linh trúc, bất quá Lạc Đại Sư cứ yên tâm, chỉ cần không tại trong phòng tranh đấu, chủ nhân là sẽ không dễ dàng mở ra trận pháp, nhận được thượng cổ kim cương trúc, kia tự nhiên là rõ ràng dùng cái này bố thành trận pháp lợi hại, cho nên váy vàng thiếu nữ lúc này liền cam đoan nói. Lạc Hồng nghe vậy gật đầu cười, lập tức liền không do dự chút nào theo sát đối phương bước vào rừng trúc. Những này thượng cổ kim cương trúc mặc dù rõ ràng đã tại quá khứ lâu dài bồi dưỡng bên trong, đạt đến đại thành trình độ, lấy trận pháp thôi động bắt đầu, thậm chí có thể trấn áp hợp thể cấp bậc tồn tại. Nhưng Lạc Hồng biết rõ nhược điểm của bọn nó, đó chính là e ngại tử khí, cho nên hắn ngay lập tức mới một điểm áp lực cũng không có, tại không khởi động trận pháp tình huống dưới, nơi này chính là một tòa phổ thông rừng trúc, thế là ba người rất nhanh liền đi tới một chỗ mở rộng chi nhánh giao lộ, phân ra hai đầu đạo lộ, phân biệt thông hướng hai tòa bộ dáng không sai biệt lắm phòng trúc. Lôi tiền bối, tiểu tỳ muốn trước mang Lạc đại sư gặp mặt chủ nhân, còn xin tiền bối đi trước thiên thư các chờ một lát. Váy vàng thiếu nữ lúc này khách khí hướng nam tử áo lam nói, mà tựa như là sớm có sở liệu, nam tử áo lam nghe vậy chỉ là điểm nhẹ xuống đầu, liền quay người hướng bên phải lối rẽ mà đi. Tiểu nha đầu, người này là ai? Thương Hồ Thành bên trong dị tộc thế nhưng là không thấy nhiều a. Bởi vì nam tử áo lam cùng phổ thông phù du tộc người tướng mạo hoàn toàn khác biệt, Lạc Hồng liền không khỏi lưu ý thêm vài lần. Chỉ từ tướng mạo trên xem, đối phương chính là một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên đại hán, mọc ra mái tóc màu đỏ, cái mũi cong như mỏ ưng, chỗ mi tâm còn có một đạo màu lam lôi văn. Lẽ ra linh giới rộng rãi, tướng mạo lại thế nào kỳ quái cũng tính toán như thường, có thể Lạc Hồng hết lần này tới lần khác có một loại cảm giác quen thuộc. Lôi Vân Tử tiền bối chính là Minh tộc thiếu chủ, vang lên tộc cùng ta phù du tộc xưa nay giao hảo, hắn tất nhiên là có thế tại Thương Hồ Thành tùy ý đi lại. Nam tử áo lam thân phận hiển nhiên không phải bí mật gì, lấy về phần váy vàng thiếu nữ lúc này liền cho Lạc Hồng giải nghi ngờ, nguyên lai là hắn. Lạc Hồng trong lòng hơi động, trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh mang, mà nói chuyện ở giữa, hắn đã được đưa tới một tòa phòng trúc trước cửa. Chủ nhân, Lạc đại sư đã đưa đến. Váy vàng thiếu nữ cung kính dưới lầu thông báo nói, nhanh chóng mời tiến đến. Lập tức, một đạo thanh thúy nữ tử thanh âm liền từ trên lầu truyền tới. Váy vàng thiếu nữ lúc này xác nhận, sau đó liền lấy ra cấm chế lệnh bài, mang Lạc Hồng đi qua cửa phòng. Vừa mới tiến phòng trúc, Lạc Hồng liền gặp lầu một này trong đại sảnh, chính ngồi xếp bằng hai tên người khoác áo bào màu vàng tu sĩ. Hai người này riêng phần mình chiếm cứ đại sảnh khoảng chừng nửa bên, ẩn ẩn hộ vệ lấy trung ương kia thông hướng lầu hai thang lầu. Kim phù tu sĩ cảm ứng được hai người khí tức về sau, Lạc Hồng trong lòng có chút rung lên, nhưng dưới chân vẫn như cũ không ngừng đi theo váy vàng thiếu nữ bước lên thang lầu. Cái này cây trổ thang lầu cũng không biết tồn tại bao nhiêu thời đại, cho dù có cấm chế gia trì, đi vẫn sẽ phát ra kẹt kẹt tiếng vang. Đi vào lầu hai về sau, cũng không lâu lắm, váy vàng thiếu nữ liền là Lạc Hồng đẩy ra một cái cửa phòng, mà Lạc Hồng vừa mới đi vào trong đó, lại kinh ngạc nhìn thấy đang có một tên tuổi trẻ nữ tử tại gần cửa sổ vẽ tranh. Phải biết, hắn trước đây dùng thần thức đảo qua trong phòng lúc, nhưng không có cảm ứng được đối phương mảy may khí tức. Trừ cái đó ra, cái này nữ tử tướng mạo cũng là Lạc Hồng ngay lập tức có chút biến sắc một lớn nguyên nhân. Lạc đại sư không có nhìn lầm, tiểu muội Lệ Hâm chính là trước đây cùng ngươi kết thù kết oán Lệ Kiều muội muội. Xem hiểu Lạc Hồng thần sắc, vẽ tranh nữ tử lúc này buông xuống chút bút, có chút thi lễ sau tự giới thiệu mình. Lập tức nàng liền tiến lên mấy bước, ngồi xuống một cái bàn án bên cạnh, cũng ra hiệu Lạc Hồng đến đối diện ngồi xuống. Nhưng Lạc đại sư cũng đều có thể yên tâm, tiểu muội thân là quản nguyên trai chủ nhân, tuyệt sẽ không bởi vì tư oán liền ảnh hưởng chức trách của mình. Dù sao ta có thể làm cái gì, không thể làm cái gì, đều muốn thụ thiên thư quản thúc. Lệ Hâm điềm tĩnh cười nói, so sánh nàng kia rõ ràng được nuông chiều hỏng tỉ tỉ, Lệ Hâm toàn thân cũng tràn ra cái này một cổ văn tĩnh xuất trần khí chất, chỉ là ngồi ở chỗ đó liền có thể khiến người ta cảm thấy hết sức dễ chịu. Đối với quản nguyên trai, tới một mức độ nào đó, Lạc Hồng thậm chí so Lệ Hâm hiểu càng nhiều. Hắn biết rõ tổ chức này phía sau chân chính chủ nhân là ai, cũng biết rõ phụ cận các giới bên trong quản nguyên trai, trên thực tế là ở vào mất liên lạc nuôi thả trạng thái. Mỗi một tòa quản nguyên trai căn bản đều là quản nguyên thiên thư, muốn trở thành trai chủ, nhất định phải luyện hóa thiên thư, thu hoạch được tương ứng quyền hạn, không phải vậy chính là một cái trống rỗng, mà quản nguyên thiên thư đồng dạng sẽ mang lại cho kỳ chủ rất nhiều hạn chế. Tại trước mắt mất liên lạc tình huống dưới, chủ yếu nhất hạn chế liền trở thành, trai chủ nhất định phải giữ gìn toàn bộ thể hệ ổn định vận hành, tỉ như tại xuất hiện vấn thiên chân nhân loại này ngoài ý muốn lúc, nhất định phải kịp thời xử lý. Lạc mổ ngược lại là không lo lắng cái này cạn, chỉ là có chút hiếu kỳ tiên tử tu vi. Lạc Hồng một bên ngồi xuống, một bên mỉm cười nói, ha ha, Lạc đại sư là cho rằng tiểu muội không có tư cách trưởng quản nguyên trai a. Ngươi cũng là không cần phải nói đến như vậy uyển chuyển, dù sao, tiểu muội mới chỉ có luyện hư sơ kỳ tu vi, phải gánh vác này chức trách lớn, đúng là có chút cực lực, bất quá, lúc này cũng chỉ thừa ta cái này một cái người kế nhiệm, chỉ có thể thỉnh Lạc đại sư thấy nhiều lượng một cái. Lệ Hâm nghe vậy lập tức che miệng khẽ cười nói, hiển nhiên có thế trở thành trai chủ đối nàng mà nói, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Lạc mổ cũng không có nghi ngờ tiên tử ý tứ, dù sao chỉ cần quý trai có thế thỏa mãn nhu cầu của ta, liền hoàn toàn đầy đủ. Lạc Hồng cũng không hứng thú xâm nhập tìm tòi nghiên cứu đối phương là như thế nào thượng vị, lúc này liền bày ra một bộ chuẩn bị nói chuyện chính sự tư thế. Cái kia không biết Lạc đại sư là muốn tìm loại nào linh tài, lấy bản trai mạng lưới tình báo, chỉ cần không phải đặc biệt không hợp thói thường đồ vật, liền đều sẽ có ghi chép, cho dù chợt có ngoại lệ, tiểu muội cũng có thể tự mình mượn nhờ thiên thư thi triển bói toán chi thuật, nhưng như vậy tiểu muội sẽ tổn thất một chút thọ nguyên, đại giới liền sẽ cao hơn rất nhiều. Lệ Hâm cũng là thần sắc nghiêm lại, nghiêm túc cực điểm chuẩn bị đón sóng. Lạc Hồng lập tức ý thức được, đối phương sở dĩ đợi hắn khách khí như thế, đúng là bởi vì đem hắn trở thành tương lai khách hàng lớn. Linh tài sự tình không vội, Lạc mổ mới vừa luyện thành một cái trọng bảo, làm sao cũng phải nghỉ ngơi mấy năm mới có thể lại tìm đột phá. Lần này Lạc mổ đến đây, nhưng thật ra là muốn hỏi thăm một người tung tích. Thì ra là thế, vậy xem ra người này đối Lạc đại sư 10 điểm trọng yếu, tiểu muội nhất định hết sức nỗ lực. Lệ Hâm hơi có vẻ thất vọng mà nói, dù sao tìm người thực tế quá đơn giản, cái này cần phải không lên giá a. Người này giống như Lạc mổ cùng là nhân tộc, tu vi chí ít tại bạc phù trở lên, rất có thể đã tiến giai kim phù. Hắn danh hào vấn thiên chân nhân, bởi vì đắc tội quý trai mà bị quý trai tiền bối bắt đi, chắc hẳn sẽ không khó khăn điều tra. Lạc Hồng thần sắc hơi có vẻ hưng phấn mà nói, tìm lâu như vậy, rốt cục mau nhìn đến thự quan, bị bản trai bắt đi. Tiểu muội nơi này không có người này, đó phải là khắc trạm điểm cách làm, tạm chờ ta điều tra thêm. Nói đi, Lệ Hâm liền nhắm hai mắt lại, tay phải năm ngón tay kết động bắt đầu. Ngay tại Lạc Hồng cho là nàng ít nhất phải ra cái một thời ba khắc thời điểm, mới qua mấy tức, đối phương vậy mà liền mở mắt. Ra được, thiên thư trong ghi chép xác thực có người này, mà lại hắn tại hơn vạn năm trước, cũng đã là khắc một tòa quản nguyên trai trai chủ. Lạc đại sư, ngươi xác định cái này vấn thiên chân nhân thật đắc tội qua bản trai sao? Cũng không biết Lệ Hâm ra được cái gì ghi chép, làm nàng ngay lập tức lộ ra rất là thần sắc nghi hoặc. Cốt gia hỏa, không hổ là vấn thiên chân nhân, cái này đều có thể thành công thượng vị. Xem ra cho tới nay anh minh bọn hắn đều là lo lắng vô ích, bọn hắn không ổn cảm ứng 89/10 là thụ quản nguyên thiên thư ảnh hưởng kết quả. Vậy hắn bây giờ ở nơi nào? Tòa kia quản nguyên trai tại giáp đồn tộc cảnh nội, làm trai chủ bình thường là không thể ly khai thiên thư quá lâu quá xa, cho nên vị kia tiền bối hơn phân nửa giờ phút này liền trấn thủ tại trong phòng. Lệ Hâm rất là chắc chắn trả lời. Giáp đồn tộc, Lạc Hồng lặp lại một lần sau không khỏi trầm ngâm. Giáp đồn tộc là phong nguyên đại lục ở bên trên thế lực còn cao hơn phù du tộc ra một đầu đại tộc, hai người ở giữa cách xa nhau lấy cực kỳ rộng rãi man hoang, đây cũng không phải là đi nói liền có thể đi, mà lại, Lạc Hồng dựa vào một chút vận khí mới tại phù du tộc nơi này, đổi được sử dụng đại lục truyền tống trận điều kiện, nếu là hắn đi giáp đồn tộc, lại không lấy được đồng dạng tư cách, liền phải lại trở về quay về phù du tộc, cái này thật sự là quá lãng phí thời gian, thế là... Lạc Hồng suy nghĩ một phen sau nói, tiên tử nhưng có biện pháp nhường Lạc Mỗ liên hệ với hắn, cái này, Lệ Hâm không khỏi lộ ra vẻ làm khó, làm sao rất khó khăn sao, Lạc Hồng nhướng mày hỏi, cũng là không phải khó khăn, nhưng chính là khá là phiền toái, bởi vì dựa theo quy củ, chỉ có bản trong phòng bộ thành viên, khả năng thông qua thiên thư liên lạc còn lại trạm điểm trai chủ, tiểu muội cũng không có biện pháp sửa đổi, Lệ Hâm nâng cũng không có nâng có thể đời Lạc Hồng liên lạc vấn thiên chân nhân làm phép. Dù sao nếu là không thể đơn độc liên lạc, kia cử động lần này giá trị thế tất sẽ đánh lớn chiết khấu, minh bạch, vậy cụ thể có cái gì yêu cầu? Lạc Hồng hiển nhiên không có ý định từ bỏ, mà lại hắn rất rõ ràng quản nguyên trai theo hầu, phủ lên cái tên tương lai nói không chừng là chuyện tốt. Mỗi tòa quản nguyên trai nhân viên đều chỉ có ba loại, một là trai chủ cùng chuẩn bị chọn trai chủ, cái này nhất định phải tu luyện công pháp tương ứng khả năng đảm nhiệm, hai là đi lại. Phụ trách bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ cùng thu thập tình báo, ít nhất phải là thần thông bất phàm bạc phù giai tồn tại khả năng đảm nhiệm, ba chính là trong phòng hộ vệ, không cần bên ngoài bôn tẩu, lại muốn thời gian dài trấn thủ bản trai, ba loại người này viên bên trong, trai chủ cùng hộ vệ tại lúc ban đầu liền sẽ bị cố định thiên thư quyền hạn, mà cái sau là không cách nào liên lạc còn lại trai chủ, cho nên, Lạc Đại Sư muốn đạt tới mục đích, cũng chỉ có trở thành đi lại. Cũng thông qua hoàn thành thiên thư nhiệm vụ đến đề thăng quyền hạn, mà quyền hạn từ thấp đến cao chia làm linh hoàng vị, linh huyền vị, linh địa vị, linh thiên vị cái này bốn tầng, đạt tới linh huyền vị, liền có thể làm được Lạc Đại Sư muốn làm sự tình. Lệ Hâm kỹ càng đến cho Lạc Hồng giới thiệu nói, Lạc Mỗ biết rõ thiên thư nhiệm vụ sẽ lấy treo thưởng kết toán, không biết muốn tăng lên đến linh huyền vị phải cần bao nhiêu treo thưởng. Lạc Hồng trầm ngâm nói, cần gom góp 1.000 treo thưởng. Sau đó từ tiểu muội chủ trì một cái, liền có thể thăng vị, nhưng liên lạc cũng cần hao phí treo thưởng điểm, cho nên Lạc Đại Sư đến lúc đó được nhiều chuẩn bị 100. Lệ Hâm trả lời cũng nhắc nhở, có hay không tốt thành biện pháp, tỉ như Lạc Mỗ có thể ra một số lớn linh thạch. Lạc Hồng hiển nhiên đối với cái này kết quả không hài lòng lắm, tâm hắn nghĩ chính mình mới lừa dối một đám người cho mình làm công, không muốn báo ứng tới nhanh như vậy, tự mình lại cũng muốn biến thành người làm công, không... Làm công là không thể nào làm công, ta muốn nạp tiền. A cái này, Lệ Hâm nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống. Bất quá ngay tại Lạc Hồng cho là mình muốn lấy được một cái thất vọng đáp lại lúc, lại nghe nàng nói, tiểu muội có thể giúp đại sư liên hệ mấy cái tin được linh huyền đi lại, có lẽ bọn hắn sẽ nguyện ý dùng sắp hoàn thành nhiệm vụ đổi lấy linh thạch. Treo thưởng điểm tuy nói là không cách nào giao dịch, nhưng mặc cho vụ vật phẩm có thể, cho nên cũng là không phải hoàn toàn đánh không được. Chính là sẽ phiền toái một chút, đại giới cũng sẽ cực lớn, nhưng chỉ cần là dùng linh thạch có thể giải quyết sự tình, vậy đối Lạc Hồng liền hoàn toàn không phải sự tình, cho nên, hắn lúc này liền nét mặt tươi cười mở ra mà nói, vậy làm phiền tiên tử, ha ha không có việc gì, xốp giòn, tiến đến, đem váy vàng thiếu nữ gọi vào nhà về sau, Lệ Hâm mang theo ấy nấy nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc đại sư thỉnh trước cùng tiểu muội cái này tỳ nữ tiến đến thiên thư các, ta một lát liền đến. Lạc Hồng nghe vậy tất nhiên là gật đầu đứng dậy, lập tức liền theo váy vàng thiếu nữ đi ra cửa phòng, mà liền tại cửa phòng đóng lại không lâu sau, Lệ Hâm kia điềm tĩnh nụ cười đột nhiên co quắp hai lần. Ngay sau đó, nàng tác lấy ra một cái thêu hoa tia đoàn, hít sâu một hơi về sau, lại vung vẩy hai cái ngọc quyền nhanh chóng đánh lên kia tia đoàn đến, nhìn qua giống như là đang phát tiết cái gì. Mấy tức về sau, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, lúc trước đi ra váy vàng thiếu nữ lại trở về mà quay về. Bất quá nàng tại nhìn thấy Lệ Hâm dị trạng về sau, lại chỉ là khẽ thở dài một cái, cũng không quá lớn phản ứng, sốt giòn, hắn thật tốt có linh thạch, có thể ta chẳng những không kiếm được, còn muốn giúp đỡ người khác kiếm lời, ta thật là khó chịu, nói, nguyên bản đã dừng lại Lệ Hâm lại không khỏi nện cho tia đoàn một cái, cũng không trách nàng sẽ như thế thất thố, Dù sao nàng ngay từ đầu là mang lớn hao lạc hồng lông dê ý nghĩ tới đón đợi đối phương, nhưng bây giờ lông dê không có hao đến, ngược lại thành đối phương theo nàng nơi này kiếm lời treo thưởng, cái này thật sự là kém hơn quá nhiều nhiều. Cốt chủ nhân, ngươi xem trước một chút cái này, hẳn là sẽ để ngươi dễ chịu một chút o. Váy vàng thiếu nữ lúc này không cảm thấy kinh ngạc mà nói liền ném ra một cái túi trữ vật. Cái gì đồ vật? Lệ Hâm vô ý thức tiếp nhận túi trữ vật, kết quả một tướng thần thức dò vào trong đó, liền không khỏi mở ra miệng nhỏ. Lạc đại sư nói, đây là cho chủ nhân ngươi vất vả phí, hắn tuyệt sẽ không nhường người mà giúp đỡ hắn lãng phí thời giờ. Hắn bây giờ còn đang dưới lầu, ta đi cấp hắn dẫn đường, chủ nhân giá khắc số quá lâu a. Có chút không yên lòng nhắc nhở một tiếng về sau, váy vàng thiếu nữ mới rời khỏi gian phòng, một lần nữa đi xuống lầu. Cùng lúc đó, tại thiên thư các bên trong, Lôi Vân Tử chính giữ một đám đi lại nâng ly cạn chén, nói chuyện trời đất. Linh Phong huynh, ngươi nói thế nhưng là thật. Tống trai chủ thật đã vẫn lạc, thiên chân vạn sát, đây chính là trước đó không lâu sự tình, cũng may mới trai chủ đã tiền nhiệm, trì hoãn không được đại sự của chúng ta. Chương 1075, đi lại, thế nhưng là êm đẹp, tống trai chủ tại sao lại vẫn lạc a? Ta nhớ được hắn hơn ngàn năm trước, mới vượt qua lần thứ ba lớn thiên kiếp, chẳng lẽ là ra ngoài gặp nạn rồi? Đi lại bên trong lập tức có người phát ra nghi vấn, cụ thể tình huống, tại hạ cũng không rõ ràng, nhưng nghe nói tống trai chủ tại vẫn lạc phía trước gặp hư linh lão tổ, sau đó liền xảy ra chuyện. Kỳ quái hơn chính là, nguyên bản có tư cách tiếp nhận trai chủ chi vị hai vị kim phù tiền bối, sau đó vậy mà nhao nhao lựa chọn từ bỏ. Một vị người mặc thanh bào, trên mặt giáo văn, tên là Linh Phong phù du tu sĩ mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, người tiếp nhận lại không phải hai vị kia tiền bối một trong, này sẽ là ai? Lần tụ hội này có thể nói là gần mấy ngàn năm nay, thương hồ đi lại tới rất tề một lần, trên cơ bản ngoại trừ có chuyện khẩn yếu thoát thân không ra, hiện tại cũng tại cái này thiên thư các bên trong, mà bọn hắn hôm nay tới đây mục đích chủ yếu một trong, chính là vì nhận biết một cái tân nhiệm trai chủ. Dù sao, tuy nói trai chủ đối bọn hắn những này đi lại không có quyền sinh sát, nhưng quan hệ làm xong, ngày sau nhất định có thể dễ dàng hơn đi sự tình. Bất quá, liền liền Lôi Vân Tử cũng không biết rõ, tân nhiệm trai chủ vậy mà không phải hắn trong dự đoán kia hai vị tiền bối một trong, không rõ ràng, nhưng nghĩ đến tu vi sẽ không quá cao, không phải vậy khẳng định nổi danh âm thanh bên ngoài. Linh Phong lắc đầu nói, nghe nói lời ấy, chính đoan lên chén ngọc Lôi Vân Tử đôi mắt nhất chuyển, động tác trên tay lập tức dừng lại, mở miệng nói ra, tại hạ lúc đến từng gặp một vị lạc tính dị tộc tu sĩ, hắn tựa hồ cùng tân nhiệm trai chủ có cũ, lại được xưng đại sư, chư vị nếu là biết rõ người này là ai, có lẽ liền có thể đoán được tân nhiệm trai chủ thân phận. Lôi đạo hữu xác định người kia là Lạc đại sư, hắn vậy mà cũng tới Quảng Nguyên trai. Ai u, Lôi đạo hữu, Lạc đại sư bây giờ tại nơi nào? Vương mỗ đã sớm muốn bái sẽ một phen. Lôi Vân Tử bất quá là muốn nhân cơ hội nghe ngóng một cái Lạc Hồng thân phận, nhưng không ngờ khơi dậy đám người mãnh liệt phản ứng. Ách, chư vị đạo hữu thế nhưng là đem tại hạ làm hồ đồ rồi, vị kia Lạc đại sư chẳng lẽ rất nổi danh sao? Vì sao tại hạ cho tới bây giờ cũng không nghe nói qua? Thấy tình cảnh này, Lôi Vân Tử có chút bất an hỏi. Lôi đạo hữu, ngươi vừa tới Thương Hồ Thành, không biết vị này Lạc đại sư cũng không kỳ quái, dù sao đối phương cũng là nửa tháng trước, mới đột nhiên tại tộc ta cao tầng bên trong, trở nên thanh danh hiển hách, mà hết thảy này, đều là bởi vì đối phương luyện chế được một cái, tại hỗn độn vạn linh bảng trên xếp hạng 893 tên thông thiên linh bảo. Trong nhà của ta trưởng bối bây giờ cũng đang thu thập các loại cao giai linh tài, vì chính là thừa dịp đối phương còn tại Thương Hồ Thành lúc, gom góp vật liệu nhường đối phương hỗ trợ luyện chế một cái linh bảo. Linh Phong mặt lộ vẻ bội phục chi sắc giải thích nói, đúng vậy a, tại hạ trưởng bối cũng, 1000 trong vòng coi như không hy vọng xa vời, 3000 khoảng chừng cũng hoàn toàn đầy đủ. Lân cận một vị phù du tu sĩ lúc này phụ họa nói, đi lại bên trong dị tộc số lượng không ít, trong đó đa số cũng giống như Lôi Vân Tử. Không biết Lạc Hồng theo hầu, ngay lập tức nghe vậy tất nhiên là kinh hỷ vạn phần. Dù sao, bọn hắn dựa vào Quảng Nguyên Thiên Thư thế nhưng là lấy được không ít cao giai linh tài, chính là cần có nhất luyện khí đại sư cái đám kia người. Thế là, bọn hắn nhao nhao hỏi khởi linh gió các loại phù du tu sĩ liên quan tới Lạc Hồng kỹ càng tình huống, trong các lập tức trở nên náo nhiệt phi phàm, đáng chết. Cái này nhưng so với ta dự đoán phiền phức có thêm. Người kia đúng là một vị đỉnh cấp luyện khí đại sư, cách không được ai, nhìn đám người mặt mũi tràn đầy vui mừng, Lôi Vân Tử trong lòng lại là càng ngày càng phiền muộn. Phải biết, hắn thế nhưng là có chút đắc tội Lạc Hồng, mà lấy đối phương hiện nay tại phù du tộc lực ảnh hưởng, chỉ sợ một câu liền có thể nhường hắn bị vô số người nhằm vào, thậm chí phía sau hắn Minh tộc cũng sẽ gặp tổn thất nhất định. Đối với cái này, Lôi Vân Tử là một điểm biện pháp không có, duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể kỳ vọng đối phương có cái tốt một chút tính khí. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, nơi cửa cấm chế màn sáng đột nhiên khởi động sóng dậy, cái này lập tức nhường đám người vì đó yên tĩnh, nhao nhao ghé mắt đi qua. Lập tức, hai đạo bóng người đi qua màn sáng, đi vào trong các, nhưng tại thấy rõ trong đó tên kia nam tử áo đen khuôn mặt về sau, trong các phù du tộc đi lại lập tức nhíu mày, nghĩ thầm tân nhiệm trai chủ như thế nào là một cái dị tộc, có lẽ quản nguyên trai tại thượng cổ lúc vẫn là một cạn siêu nhiên tổ chức, nhưng ở cùng tiên giới mất liên lạc về sau, từng cái cứ điểm cũng không thể tránh khỏi hướng đi suy bại. Hiện tại, đa số trạm điểm cũng biến thành sở thuộc đại tộc công cụ, trai chủ sẽ đổi, nhưng xuất thân sẽ không đổi. Thảm hại hơn một chút, thì là theo sở thuộc đại tộc tiêu vong cũng cùng nhau tiêu vong, vật đổi sao dời phía dưới một lần nữa biến thành man hoang chi địa. Quảng Nguyên Thiên Thư diệu dụng không cần nhiều lời, làm đã được lợi ích người, trong các phù du đi lại tất nhiên là không muốn nhìn thấy một cái dị tộc trở thành trai chủ. Thậm chí, nếu không phải Thiên Thư rất nhiều nhiệm vụ đều cần dị tộc để hoàn thành, bọn hắn hận không thể lúc này nơi này thuần một sắc tất cả đều là phù du tu sĩ. Cũng may, xốp giòn mà mọc ra khỏa linh lung chi tâm, thấy thế lập tức tiện ý biết đến đám người hiểu lầm, vội vàng nói, chư vị đi lại đại nhân lại chờ một lát, nhà ta chủ nhân lập tức tới ngay. Vị tiền bối này là mới vừa gia nhập bản trai đi lại, chư vị trước tiên có thể nhận biết một phen. Nói đi, váy vàng thiếu nữ liền không người, quay người lại thối lui ra khỏi Thiên Thư Các, người này làm sao cũng tới là đi lại. Lấy bản lãnh của hắn, hoàn toàn không cần thiết làm cái này khổ sai a. Lôi Vân Tử liếc mắt một cái liền nhận ra Lạc Hồng, trong lòng lập tức lên ý niệm, trở thành quản nguyên trai đi lại mặc dù có thể thông qua thiên thư, thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, nhưng cái này tại phần lớn thời điểm nhiều cần dùng mệnh đi liều, cho nên mỗi cái đi lại đều là luyện hư cảnh giới bên trong bậc đại thần thông. Theo Lôi Vân Tử, Lạc Hồng chỉ cần lợi dụng thay người luyện khí phương thức, liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, hoàn toàn không cần thiết cùng bọn hắn pha trộn đến cùng một chỗ, trừ phi hắn là có mục đích khác. Nhưng mà, ngay tại Lôi Vân Tử trầm tư thời điểm, Lạc Hồng lại là đã đi tới bên cạnh hắn một cái bàn án bên cạnh ngồi xuống. Lôi huynh, nhóm chúng ta lại gặp mặt. Lạc Hồng cười chắp tay ân cần thăm hỏi nói, tốt gia hỏa, người này không phải là hướng về phía ta tới a? Lôi Vân Tử trong lòng giật mình, mặt ngoài lại là mỉm cười đáp lễ lại, hoàn toàn không có lúc trước kiêu căng chi sắc, mà suy đoán của hắn cũng 10 điểm đáng tin cậy. Lạc Hồng lần này trở thành Nghiễm Nguyên đi lại mục đích chủ yếu, nhất định là vì liên lạc vấn thiên chân nhân, nhưng hắn cũng xác thực đối Lôi Vân Tử có chút ý nghĩ, dù sao đối phương đã là trời sinh ngũ lôi pháp thể, tu luyện lại là một môn thượng cổ lôi đình đại thần thông, tại lôi đình một đạo phương diện tạo nghệ cực sâu. Lạc Hồng tuy nói tu thành kinh lôi tiên thể, nhưng hắn chủ yếu nắm giữ là lôi đình pháp tắc cùng lực chi pháp tắc ở giữa biến hóa, đối với lôi đình pháp tắc bản thân không có quá nhiều lý giải, đơn giản tới nói, chính là Lạc Hồng cũng không thể rất tốt phát huy ra Tử Tiêu thần lôi cùng Tịch Tà thần lôi uy lực, hơn khuyết thiếu tương ứng cao giai bí thuật, cho nên, nếu có thể cùng Lôi Vân Tử xâm nhập giao lưu một phen, Lạc Hồng tin tưởng mình tất nhiên sẽ được ích lợi không nhỏ. Chương 1070. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.